Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Không lấy vui nhan đại sư. Không đầy một lát, xe cảnh sát liền đến. Tìm hiểu tình hình về sau liền đem một đám lừa đảo mang đi. Không ngoài sở liệu, đám người kia là cái rất nhuần nhuyễn lừa gạt đội. Đã ở các nơi phạm mấy lên cùng loại vụ án. Tổng cộng lừa gạt kim ngạch cao tới mấy trăm vạn. Nhan đại sư, vừa rồi thật sự là xin lỗi. Ta lão Vương có mắt không biết Thái Sơn. Vương lão bản cười ha hả chạy tới nói lời cảm tạ. Một cái nhà trẻ học sinh tiểu học cũng không sánh nổi vẽ xấu. Người cũng có thể xem như bảo bối. Nhan Tu không chút khách khí chê cười một câu. Đây không phải gần nhất say mê thư họa a? Ta một cái đại lão thô hiểu được lại không nhiều. Cái nào so ra mà vượt ngài cái này nghệ thuật trình độ. Nhìn cái gì đều cảm thấy rất lợi hại. Lão Vương dù sao trong thương trường tên giảo hoạt, cũng không xấu hổ, ngược lại mặt dạn mày dày lấy lòng. Nhan hội trưởng, để ngài bị chê cười. Đây là ta một cái hảo bằng hữu Vương Hải. Hắn liền một ưa thích học đòi văn vẻ nhà giàu mới nổi. Ngài đừng chấp nhặt với hắn. Vừa rồi nhận ra Nhan Tu, kịp thời nhắc nhở lão Vương nam tử, cười đi tới, lão ngục, ngươi quá phận a, có ngươi như thế tổn hại bằng hữu sao? Vương Hải tức giận nguýt hắn một cái, ăn ngay nói thật mà thôi. Mục họ nam tử nhún nhún vai nói, ha ha, mọi người chung quanh đều là buồn cười cười ha ha. Nhan đại sư, ta cũng một mực nghe nói qua ngài thư pháp siêu phàm nhập thánh. Hôm nay mọi người tụ tại đây cũng là hữu duyên. Không bằng như vậy cơ hội. Nhan đại sư ngài xuất thủ để chúng ta kiến thức xuống cái gì là chân chính thư pháp. Đề cao một chút mọi người dám thưởng trình độ. Để tránh chúng ta về sau gặp lại loại sự tình này. Có người bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Lời này một màn. Lập tức đạt được đám người nhất trí tán thành, nhao nhao mở miệng hát đệm, ngừng ngừng ngừng, các người cũng đừng cho ta lời tâng bốc, còn siêu phàm nhập thánh, ta Nhan Tu có tự mình hiểu lấy, còn không đạt được cảnh giới này. Nhan Tu không nhịn được phất tay đánh gãy đám người, Nhan lão, ngài liền viết chút gì đi, ta cũng đã lâu chưa thấy qua ngài viết chữ. Vừa vặn cha ta sinh nhật nhanh đến, ngài cho ta viết một bộ mặc bảo, để ta lấy về đưa cho ta ba thôi. Vân Thư Vũ cũng cười mở miệng nói câu, Nhan Tu nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, cười gật đầu nói, ngươi cái tiểu nha đầu đều nói như vậy, ta còn thực sự cự tuyệt không? Được thôi, đám người nghe vậy đều là mừng rỡ không thôi, rất nhanh. Trà lâu phục vụ viên đem ra Nhan Tu bút mực giấy nghiên. Tại trong đình dọn xong, Vân Thư Vũ đi tới, thuần thục thay Nhan Tu mài mực. Vũ nha đầu, ngươi bây giờ còn tại luyện thư pháp sao? Nhan Tu mỉm cười hỏi, công việc bây giờ bận quá, nhàn không xuống luyện cái này, cũng tĩnh không nổi tâm. Vân Thư Vũ trả lời thành thật, ai, đáng tiếc. Ngươi thế nhưng là mầm mống tốt. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, trong mắt cũng chỉ có kiếm tiền, không nhìn thấy quốc gia chúng ta những này văn hóa mị lực rồi. Nhan Tu thở dài thở ngắn, nào có, vẫn là có người thích. Nhan lão, mực mài xong, Vân Thư Vũ cười cười nói. Nhan Tu gật gật đầu, đưa trong tay quạt nan đưa cho Vân Thư Vũ. Sau đó theo bút giá sơn cầm một chi bút lông nhẹ nhàng dính dính mực. Suy tư một lát sau, ánh mắt chuyển qua giấy tuyên lên. Cả người khí thế nháy mắt liền thay đổi. Đây mới thực sự là thư pháp đại sư khí chất. Để dưới người ý thức liền không chú ý hắn mặc trên người sau lưng quần đùi. Không có cái gì từ từ nhắm hai mắt vận khí. Cũng không có đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhan Tu chỉ là bình tĩnh đặt bút, bình tĩnh dùng bút lông trên giấy quét ngang dựng lên, nhất câu một họa, rõ ràng rất qua quýt bình bình. lại là hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, khiến người ta cảm thấy là như vậy nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui, tràn ngập tính nghệ thuật đẹp, liền không chút luyện tập qua thư pháp tô thần, cũng không nhịn được bị câu lên hứng thú, nghiêm túc quan sát học tập. Trong đầu, thư pháp kỹ năng độ thuần thục cũng thật nhanh tăng lên. Quan sát thư pháp tông sư sáng tác, thư pháp kỹ năng độ thuần thục cộng 10, quan sát thư pháp tông sư sáng tác, thư pháp kỹ năng độ thuần thục cộng 10. Tốt, chờ mực cạn, ngươi liền có thể lấy đi. Cuối cùng một bút rơi xuống, Nhàn Tu buông xuống bút lông, cười nói với Vân Thư Vũ, đây mới là thật đại sư a, chữ này viết, không có ai, viết thật tốt, ai, ta cũng muốn một bộ Nhan đại sư mặc bảo a. Quả nhiên đây mới thật sự là thư pháp, phía trước kia cũng là thứ quỷ gì a. Chữ này viết nét chữ cứng cáp, thiết họa ngân câu, nhìn xem thật sự là một loại hưởng thụ. Chúng ta cả một đời cũng không đạt được cái này cảnh giới. Nhan đại sư quá lợi hại, ngoặc kép, mọi người vây xem nhau nhau mở miệng tán thưởng. Nhan đại sư, ngài nhìn, có thể hay không cũng cho ta lão vương viết một bức chữ. Ta lấy về làm bảo vật gia truyền, giá tiền ngài tùy tiện mở. Vương Hải chê cười tiến đến Nhan Tu trước mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Xéo đi, Nhan Tu không chút khách khí nguýt hắn một cái. Đừng a, ta ra 100 vạn, 200 vạn, ngài liền ra cái giá thôi. Vương Hải vẫn là không muốn từ bỏ. Lão Vương, đừng quá mức, Nhan lão mặc bảo, cũng không phải tiền có thể mua được. Trước đó không lâu đảo Hồng Kông một trận đấu giá hội lên, Nhan lão một bộ trước kia mặc bảo, thế nhưng là bị bán đi 1.500 vạn giá trên trời. Mục họ nam tử trầm giọng nói, bốn phía đám người nghe vậy, đều là cả kinh nói không ra lời. 1.500 vạn a, bọn hắn rất nhiều người toàn bộ thân gia đều không có như thế nhiều. Tô thần trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Vương Hải cũng không tốt lại cầu. 1.500 vạn hắn khẽ cắn môi là cầm ra được. Nhưng Nhan Tu hiển nhiên cũng không coi trọng tiền, bằng không thì cũng không có đàm luận chuyện tiền, liền đưa vị này tựa như rất quen mỹ nữ một bộ mặc bào. Đến, Vũ Nha Đầu, hôm nay ngươi thật vất vả đến một chuyến, cũng đúng lúc có cơ hội này, ngươi cũng động động bút, ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Nhan Tu đối Vân Thư Vũ vừa cười vừa nói. Mọi người vây xem đều là ánh mắt tò mò nhìn về phía Vân Thư Vũ. Nhan Tu thân là thư pháp giới mọi người, có thể để cho hắn đối đãi như vậy, thậm chí tự mình chỉ điểm người, tất nhiên thân phận không tầm thường. Tốt, ta quả thật có chút ngứa tay. Vân Thư Vũ cười gật đầu, sau đó liền đem trên bàn mặc bảo chuyển đến một bên. Sau đó cầm một chương mới giấy tuyên trải tốt, dùng cái chặn giấy ngăn chặn, sau đó liền nâng bút viết. Nàng hiển nhiên cũng là có không cạn thư pháp công lực. Kiểu chữ không giống với Nhan Tu cứng cáp hữu lực, khí thế bàng bạc, nhưng thắng ở xinh đẹp mỹ quan, ý vị trôi chảy. Một bài thơ viết xong, Vân Thư Vũ ánh mắt nhìn về phía Nhan Tu, rõ ràng thật lâu không có luyện, đều lui bước không ít. Nhan Tu có chút thất vọng nhìn xem nàng bình luận, xác thực, cảm giác lạnh nhạt rất nhiều, về sau ta sẽ bớt thời gian luyện nhiều tập. Vân Thư Vũ cười cam đoan, đều tại ngươi cái kia rơi tiền trong mắt đi lão ba. Dạy ngươi làm cái gì sinh ý, trắng bóc lãng phí một mầm mống tốt. Nhan Tu sụ mặt nói, Vân Thư Vũ cười không nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần, ngươi có muốn hay không cũng tới thử một chút? Ta, không đi, ta viết không tốt. Tô Thần sững sờ sau đó, vội vàng khoát tay, ngươi để hắn viết làm gì? Lãng phí mực cùng giấy, ngươi lại nhiều luyện một chút. Cổ tay thêm điểm khí lực, đặt bút không cần do dự. Nhan Tu lời nói rất ngay thẳng, không lưu tình chút nào. Tô Thần trên trán rủ xuống mấy đạo hắc tuyến. Lão nhân này bản sự là có, liền là khó tránh quá không lấy vui. Nhan lão, Tô Thần rất có tài hoa, tuổi còn trẻ liền viết xong mấy bài hát đâu. Ngài liền để hắn thử một chút đi. Vân Thư Vũ cười thỉnh cầu nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.